Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 23, Tô gia người tật xấu. Ồ, Trung Chí đâu? Còn chưa kịp tự hỏi Hải Vương Tinh khác thường, đột nhiên phát hiện, tuyệt mệnh ly cung đông đảo Diêm La Chi Trung, duy chỉ có thiếu Trung Chí một người. Thế nào, Tô công tử, ngươi còn không biết nói sao? Trung Chí sớm đã rời đi tuyệt mệnh ly cung. Hàn Tuyền tuy trọng thương không dậy nổi, nhưng thần trí vẫn như cũ là rất rõ ràng. Rời đi, Tô Phi biết, Trung Chí chính là Hùng Tinh Vũ. Hiện giờ, Hùng Thị gia tộc đã không còn nữa tồn tại. Trừ bỏ tuyệt mệnh ly cung, hắn còn có cái gì khác nơi đi sao? Nghe nói, hắn muốn đi tìm Đạt Lỗ. Một bên Thiết Diện Diêm La Cao Hiên đối cái này làm ra giải thích, tìm Đạt Lỗ. Nghe vậy, Tô Phi âm thầm nhíu mày, cái này đều đã đến lúc nào rồi, hắn đi tìm Đạt Lỗ làm cái gì? Cái này sao? Hàn Tuyền nói, thật không dám giấu giếm, tại Trung Chí rời đi trước kia, tuyệt mệnh ly cung đối tương lai còn ôm rất cao kỳ vọng. Ta nhường hắn đi tìm Đạt Lỗ là vì thuyết phục hắn gia nhập tuyệt mệnh ly cung, lớn mạnh thế lực của chúng ta. A, Tô Phi đương nhiên biết, Đạt Lỗ nói cái gì cũng không nhưng có thể gia nhập tuyệt mệnh ly cung. Không nghĩ tới, thông minh tuyệt đỉnh Trung Chí, thế nhưng cũng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Tô công tử, lời này ý gì? Hàn Tuyền lại như thế nào lợi hại? Trung Quy không có khả năng nhìn thấu Tô Phi tâm bên trong chỗ nghĩ. Xem Tô Phi lời nói này không đầu không đuôi, hắn tự nhiên cũng đoán không ra thâm ý trong đó. Không có gì, trên thực tế, Tô Phi cũng không có muốn cố tình giấu giếm cái gì. Chỉ là, hắn trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Trung Chí đáp ứng đi Bắc Tề tìm Đạt Lỗ, chỉ sợ là có thâm ý khác. Phải biết, lấy Trung Chí thông minh, hắn sao có thể nhìn không thấu Đạt Lỗ tâm tư? Đạt Lỗ tâm tư đơn giản, trước nay đều là thẳng thắn. Đúng rồi, Hải Hoàng, ngươi tìm ta tới bên này. Trừ bỏ, chủ quân, trước như vậy đi, ta xem ngươi có thể trước trở về. Hào hào suy nghĩ kế tiếp nên ứng đối như thế nào. Hải Vương Tinh đánh gãy Tô Phi. Vậy được rồi. Hiện giờ, lấy Tô Phi tại sở quốc địa vị, dám đánh gãy hắn nói chuyện, cũng không có mấy cái. Tô Phi cũng sẽ không trách cứ Hải Vương Tinh, ngược lại là tại nghĩ, hắn này hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì. Trở lại Phi Tuyết Điện về sau, Tô Phi chăm nghĩ không thể lý giải, đó là lại lần nữa tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới. Đinh, chủ nhân. Có hứng thú nghe nghe phân tích của ta sao? Ngươi nói, Tô Phi tiến vào, tự nhiên chính là muốn nghe xem ý nghĩ của nàng. Y ta xem, Hải Vương Tinh cho ngươi đi xem hy vọng Hàn Tuyền. Thứ nhất là muốn ngươi biết, hiện giờ Tô Nham thực lực, xưa đâu bằng nay, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Căn bản là không có cách đánh với hắn một trận. Sau đó đâu? Đối với điểm này, Tô Phi trong lòng cảm thấy rất dư thừa. Phải biết, Bạch Lạc Phong thực lực cùng Hàn Tuyền không phân cao thấp. Bạch Lạc Phong bị thua, Hàn Tuyền tự nhiên cũng không khả năng thắng được. Tiểu Phi cơ nói, tiếp theo, chính là mấu chốt nhất một chút. Nói nghe một chút, hắn là muốn ngươi minh bạch. Tuy rằng ngươi ngạnh thực lực không phải Tô Nham đối thủ, vậy cũng chỉ có thể dùng tuyệt đối tự tin tới đối mặt Tô Nham. Tự tin, Tô Phi nói, ta thực lực không bằng hắn. Đâu ra tự tin, có đôi khi, tự tin có thể là chính mình cấp sao? Tiểu Phi cơ nói, chỉ cần ngươi dùng tuyệt đối tự tin tới áp cũng Tô Nham chiến ý, vẫn cứ có thể còn sống. Ha ha, Tô Phi nói, Tiểu Phi cơ, ngươi là ở lấy ta làm trò cười sao? Ta không phải muốn tại Tô Nham dưới kiếm còn sống, mà là muốn lấy tính mệnh của hắn. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch, Tiểu Phi cơ nói, chính là ngươi hiện tại có pháp bảo gì có thể thắng qua Tô Nham? Cái này liền phải hỏi ngươi. Tô Phi thật sự là bó tay toàn tập. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể chỉ hy vọng Tiểu Phi Cơ. Nhiên, lúc này đây, Tiểu Phi Cơ lại là cũng rơi vào trầm mặc. Khó nói liền ngươi cũng không có biện pháp. Đến lúc đó lại nói, Tiểu Phi Cơ trả lời lập lờ nước đôi. Thật tại không biết nàng rốt cuộc có ý tứ gì. Khó nói lúc này đây, ta thật muốn chết tại Tô Nham trong tay. Tô Phi tâm lý, tổng vẫn còn có chút nho nhỏ lo lắng. Cùng thời gian, Thanh Vũ khách sạn, Tô Nham ở tại Tô Phi ngày trước ở cái kia gian phòng. Trong phòng, trừ bỏ Tô Nham, còn có một người khác. Người này chính là Thiên Mị. Thiên Mị, ngươi là Tô Phi người. Tới nơi này tìm ta, có gì muốn làm? Tô Nham vẻ mặt lãnh khốc, hai chân đong đưa ngồi cạnh cửa sổ trên ghế dài, không chút nào cầm Thiên Mị để vào mắt. Thiên Mị ngồi đối diện hắn vị trí, gợi cảm quyến rũ tư thái. Trên đời này bất kỳ một cái nào nam tử đều là vô pháp đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi. Nàng thấy Tô Nham vẻ mặt lãnh khốc, nhưng cặp kia nhìn như con ngươi băng lãnh, lại trước sau trên người mình qua lại đánh giá. Nàng kết luận, Tô Nham đối với mình rất có một phen hứng thú. Vì thế, thanh âm vũ mị nói, Tô Nham đại ca, nghe nói ngươi là chủ quân thân ca ca, cũng không biết quan hệ của các ngươi thế nào a? Ta cùng với Tô Phi. Tô Nham lãnh chào nhất tiếu. Thiên Mị, ngươi này không phải biết rõ còn hỏi sao? Ta lần này đến chính là lấy tính mệnh của hắn, cũng từ trên người hắn đoạt lại nguyên bản thuộc về ta hết thảy. Thuộc về ngươi hết thảy? Thiên Mị nhíu mày, thứ ta không minh bạch ý của ngươi. Tô Phi đoạt ngươi thứ gì sao? Đương nhiên, Tô Nham lạnh rên một tiếng. Năm đó tại Vương Thành Thần Long bảng phía trên, bắt lấy song bảng đệ nhất, hẳn là ta Tô Nham mới đối. Hắn Tô Phi là cái thá gì? Liền hắn cũng xứng thành là Đại Tần Đế Quốc ngày đầu tiên mới. Quả thực buồn cười, không nghĩ tới, sự tình quá khứ đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn cứ tại tính toán bực này tiểu sự tình. Xem ra, đúng như nghe đồn theo như lời. Tô Nham người này quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, cùng loại người này giao thiệp, thật sự là vất vả. Tô Phi đại nghĩa, như thế nào có dạng này ca ca? Tô Nham đại ca, vậy ngươi có mấy phần chắc chắn thắng qua Tô Phi? Thiên Mị thủy chung là chạm tại Tô Phi bên kia. Phải biết, Tô Phi là bọn họ nhận định tiên vực chi chủ, chỉ cần Tô Phi tồn tại, bọn họ liền có thể có cơ hội trở về tiên vực. Nếu Tô Phi đã chết, chỉ sợ bọn họ đời này đều không cơ hội về đến cố hương. Đương nhiên là 10 trên 10 nắm chắc. Tô Nham nói, Tô gia chúng ta người có cái tật xấu, vậy là tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Nga, lại nói tiếp, Tô Phi cũng là như thế này. Vì thế, Thiên Mị cười cười, ta Sở Quốc chủ quân cũng từng là Tô gia người. Hắn cũng trước nay đều sẽ không làm không có nắm chắc sự. Hắn có thể đáp ứng đánh với ngươi một trận, khó nói ngươi chút nào đều không cảm thấy sợ hãi sao? Này, nghe vậy, Tô Nham trầm mặc xuống. Hắn đối Tô Phi hết thảy, có thể nói là khá hiểu. Năm đó tại Đạt Mạt Trấn khi, Tô Phi vẫn luôn nằm gai nếm mật, cuối cùng mới có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Mà đúng là bởi vì là Tô Nham nhiều lần xem thường Tô Phi, mới có thể làm cho sau này nơi trốn bị Tô Phi đoạt tẫn nổi bật. Lần này, nghe Thiên Mị nói chuyện như vậy, trong lòng của hắn bắt đầu do dự. Vì thế, cấm không được tò mò hỏi, Thiên Mị, ngươi vẫn là trước nói ý đồ đến đi. Ngươi vừa mới này phiên lời nói, thật sự là không giải thích được. Sẽ không phải là Tô Phi mệnh lệnh ngươi tiến đến hướng ta xin tha đi? Giáo dục 123 văn học võng, vô địch kiếm tu hệ thống, chỉ tác phẩm tiêu biểu người thánh đinh quan điểm. như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Thỉnh liên hệ chúng ta làm cắt bỏ chỗ lẽ ra. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc ngôi cao. Tích cực phối hợp, đả kích Internet dâm uế sắc tình tin tức chuyên nghiệp hành động. Xin các bạn đọc Dũng Dược cử báo. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.